Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 250, cứ như vậy ngắn sao? Ta là một trù sư. Ngụy Mập Mạp trầm mặc không nói. Hắn tựa hồ nhớ tới đã từng bị Lục Viễn chủ nghệ chỗ chi phối sợ hãi. Những vật khác hắn đã trải qua không nhớ rõ. Duy nhất nhớ kỹ đồ vật chính là ngày đó thời tiết rất âm trầm. Liền như là tâm hắn đồng dạng âm trầm. Người mẹ hắn vậy cũng là đầu bếp. Hắn quay đầu vô ý thức không nhìn chim cánh cụt Nam Hải. Không có nguyên nhân khác. Liền thì không muốn thấy Lục Viễn kia vô sỉ sắc mặt. Cứ việc hắn mang theo chim cánh cụt khăn trùm đầu. Hoa, vậy ngươi mở là tiệm cơm sao? Tại mọi người ngắn ngủi tính ngây người công phu dai dai tại Lục Viễn bên người lượn quanh một vòng sau đó trêu ghẹo mà nhìn xem Lục Viễn. Xem như mở tiệm cơm đi. Hoa, vậy chúng ta hôm nay là không phải có lộc ăn ta thế nhưng là một cái tiêu chuẩn ăn hàng a chim cánh. Cụt Nam Hải, khục, chủ nghệ có thể có chút bước lui. A, tốt a. Bất quá coi như bước lui cũng hẳn là không kém đi, bình thường, ha ha, ha ha, đừng khiêm nhường á, dai dai nở nụ cười. Nàng cảm thấy cái này múp míp chim cánh cụt Nam Hải vẫn là thật có ý tứ. Chí ít cho nàng một loại rất ổn trọng cảm giác. Về phần cái này chim cánh cụt Nam Hải thân phận tốt a, dai dai là tuyệt đối không đoán ra được. Dai dai, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Nếu như không câu hỏi, liền đổi kế tiếp rồi. Hà Minh cười lắc đầu. Lục tổng khói mù này đánh thả vẫn là rất lớn, nếu như không phải biết rõ nội tình tiếng người căn. Bản là không đoán ra được, xem ra độ khó đã trải qua tăng lên gấp bội rồi. A, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, đi. Ngươi có bạn gái sao? Dài dài nhìn chằm chằm Lục Viễn con mắt nở nụ cười. Không có. Lục Viễn lung lay hắn kia to béo khăn trùm đầu lắc đầu thanh âm rất tự nhiên không có. Chút nào bất luận cái gì PS vết tích. Biết chủ nghệ nam nhân vì sao lại không có bạn gái? Biết chủ nghệ nam nhân nên có bạn gái sao? Cũng đúng. Tốt. Hà lão sư, ta không đoán ra được. Kế tiếp đi. Dai dai lại tại Lục Viễn bên người lượn quanh một vòng cuối cùng cũng đã từ bỏ. Nàng đối thi từ phương diện không có nghiên cứu, ngày bình thường cũng không chú ý, cho nên coi như nàng có cơ hội có thể hỏi một chút đề nàng cũng không biết nên hỏi cái gì, ha ha. Tốt, kia đổi kế tiếp đi. Thẩm Chí Huy, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi chim cánh cụt Nam Hải sao? Đúng. Chỉ có thể hỏi hai vấn đề a. Hà Minh nhìn thoáng qua một mực bi kịch tại ống kính bên ngoài làm bối. Cảnh tấm Thẩm Chí Huy. Thẩm Chí Huy gật gật đầu. Chú ý tới ống kính phương hướng về sau hết sức chăm chú đi vào Lục Viễn trước mặt chuyển một chút. Hơi hơi trầm tư về sau liền lộ ra một cái tựa hồ hiểu rõ tiếu dung. Ngươi thể trọng có phải là tại 150 lấy lên? Không phải, ồ, người sáng tác là hiện đại thi phái làm chủ vẫn là cổ điển thi phái làm chủ. Trước mắt mà nói lời nói, ta hẳn là cổ điển thi phái, người là Quách Tĩnh Nghiêu Quách lão sư. Không phải, Thẩm Chí Huy nhìn thấy cự tuyệt về sau trong lúc nhất thời liền muốn không đến. Những vật khác, do dự mãi vẫn là lắc đầu, hắn biểu thị mình không đoán ra được. An hiểu. Ngươi nhìn ngo ngoe muốn động, kế tiếp ngươi hỏi tới đi. Hà Minh biết hiện tại Lục Viễn thân phận quả thực che giấu một tầng dày. Trọng mê vụ, cái này mê vụ đoán chừng là rất khó mở ra. Ngươi quê quán có phải là Giang Chiết? Là, ngươi tuổi là không phải tại 30 tuổi trong khoảng. Phải, An Hiểu nhíu mày, lại nhìn từ trên xuống dưới cái này chim cánh cụt Nam Hải. Sau đó nhìn chằm chằm lên Lục Viễn con mắt, trong mắt đẹp tựa hồ lộ ra một tia sắc bén. Cỗ này sắc bén giống như có thể đem Lục Viễn nhìn thấu. Lục Viễn cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, Mục quang ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy nhìn xem, ngươi hắn hẳn là cổ điển thi phái trẻ tuổi nhất nhân vật đại biểu Phùng Minh đi. Không đúng, ngươi khẳng định là Phùng Minh lão sư. An Hiểu suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng đã nghĩ ra như thế. Một cái tên, lại không có bạn gái, cũng không phải mập mạp, lại là đầu bếp, lại là thi nhân. An Hiểu thực sự là nghĩ không ra người thứ hai. Ta không phải, Lục Viễn nở nụ cười. Hắn đột nhiên phát hiện đám người độc say ta độc tình cảm giác phi thường tốt. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này làm cho tất cả mọi người đoán. Tất cả mọi người lại không đoán ra được hắn là ai. Rất dễ chịu, An Hiểu thật sâu hô thở ra một hơi. Trong chớp nhoáng này nàng là thật không có triệt. Nàng cơ hồ gần thay mặt cổ điển thi phái phù hợp điều kiện như vậy người toàn bộ suy nghĩ một lần. Cuối cùng vẫn tìm không đến bất luận cái gì đáp án. Người này sẽ không phải là loại kia vừa ngoi đầu lên lại không có chút nào danh khí thi nhân a. Nếu thật là nói như vậy kia đoán không được rất bình thường. Bất quá cũng không có khả năng a. Hoan Nhạc đại bản doanh, tiết mục này không có khả năng tìm loại này không có mặt bài thi nhân a. Không phải lời nói chúng ta những người này chẳng phải là tại nâng một chuyện cười. Trừ toàn bộ tương nam đài điên rồi. Không phải lời nói cái này về tình về lý đều không hợp lý. An Hiểu biểu thị nghĩ không thông. Ngụy Đạo, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta vẫn là thôi đi, ta ngày bình thường nhìn thơ thấy ít. Coi như hỏi ta cũng không đoán ra được ha ha. Lý Đạo ngươi đây, ta cũng giống vậy. Ngụy mập mạp thực tình không muốn cùng Lục Viễn diễn loại này ác thú vị hí. Hắn là thật bị Lục Viễn đầu bếp này trước vị cái này tao thao tác cho chấn được vòng. Giờ phút này tâm hắn nghĩ lặng yên làm cái bối cảnh tấm chờ câu đố vạch trần một khắc này về phần. Lý Kỳ hắn thấy Ngụy mập mạp làm bối cảnh tấm dứt khoát mình cũng làm bối cảnh tấm tốt. A, tốt a, thư giao đâu? Ta cảm thấy ngài giống ta một người quen. Ta có một loại trực giác. Chúng ta khẳng định trước đó gặp mặt qua. Chúng ta trong nửa năm này có phải là có từng thấy mặt? Gặp qua. Lục Viễn nhìn xem Lưu Thư Giao nở nụ cười. À, ta đoán ngươi không phải chỉ là thi nhân cùng đầu bếp thân phận. Ngươi tại trong vòng hẳn là còn có cái khác thân phận a. Ta trong vòng ý là chỉ thay mặt ngành giải trí. Có thể lại nói ra một cái thân phận sao? Ta hoài nghi, ngươi thi nhân thân phận chỉ là một cái che giấu. Lưu Thư Giao ngược lại là rất chân thành hỏi vấn đề này. Nàng cảm giác cái này chim cánh cụt nam hài thi nhân thân phận có thể là một cái ngụy trang. Nàng cảm thấy mọi người khả năng bị thi nhân cái thân phận này cho mê hoặc dù sao hiện tại xã hội. Này chỉ cần tùy tiện làm một bài thơ liền có thể xem như thi nhân không phải sao? Nàng cũng có thể coi là thi nhân. Kỳ thật ta vẫn là một cái ca sĩ. Là sáng tác hình ca sĩ vẫn là, đây là vấn đề thứ ba, nha. Lưu Thư Giao lắc đầu sau đó nhìn Lục Viễn rất lâu cuối cùng nhắm mắt lại, ta không đoán ra được bất. Quá, ta biết ngươi tuyệt đối không phải thi nhân, chí ít không phải loại kia bị chính thức thừa nhận thi nhân. Lục Viễn trầm mặc, hắn cũng không rõ ràng mình đến cùng phải hay không bị chính thức thừa nhận. Thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không có chú ý qua điểm này. Đi vào thế giới này về sau hắn liền đạo văn hai bài thơ mà thôi, dạng này coi như thi nhân sao? Lục Viễn cảm thấy đây không tính là tốt tốt, Thư Giao, điểm ấy ngươi sai. Hắn là quan phương văn liên thừa nhận thi nhân, mà lại hắn thơ tại quan phương đánh giá vẫn là rất cao tốt. Gấu nhỏ, ngươi có cái gì nghĩ đối chim cánh cụt nam hài hỏi sao? Kia ta muốn hỏi một chút, ngươi hát cái gì loại hình ta làm chủ? Tạm thời rock and roll loại hình đi. Ngươi Weibo có phải là có rất nhiều fan hâm mộ? Tối thiểu siêu 10 vạn. Phải, vậy ngươi hẳn là Weibo rock and roll lớn về. Quái thạch, vị kia gọi gấu nhỏ người chủ trì đẩy kính mát. Tại ống kính dưới thoáng đùa nghịch một cái đẹp trai cuối cùng nhìn xem Lục Viễn. Không phải, tốt a, giờ khắc này hắn cũng nghỉ cơm. Nghỉ cơm về sau tiếp tục làm về hắn bối cảnh tấm. Phía dưới khán giả cũng bị làm cho có chút im lặng. Nhiều như vậy điều kiện, nhiều vấn đề như vậy xuống tới cũng không hỏi ra cái này chim cánh cụt nam hài đến cùng là ai. Cái này thật sự là rất im lặng, khán giả cũng đoán không được cái này nam nhân là ai. Mặc dù không đoán ra được, nhưng là bọn hắn đối cái này chim cánh cụt nam hài thân phận càng tốt tò. Mò người này nên ai? Lại hát rock n row, lại là chính thức thừa nhận thi nhân, lại là đầu bếp, cái này thật sự là rất để người rất không hiểu thấu a. Thế giới này bên trên thật có một người như vậy sao? Chim cánh cụt nam hài, chúng ta cũng đoán không ra ngươi là ai. Tốt a, ngươi thắng. Hà Minh nở nụ cười, tại vạch trần mặt trước đó ta nhìn tất cả khách quý đối ngươi thi nhân thân phận có chỗ hoài nghi, ta nghĩ ngươi có thể hay không hiện trường đến một bài thơ đánh trước tiêu những người này hoài nghi đâu. Khụ khụ, Hà lão sư, ngài đừng cho ta lời tâng bốc, ta nào tính cái gì thi nhân a, ta chính là nghiệp dư, ha ha. Không, ngài khiêm tốn, mặc dù ngài thơ không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nào là nghiệp dư có thể so sánh. Ta nghe ngóng, Văn Liên rất nhiều lãnh đạo đối ngươi thi từ rất khen không dứt miệng đâu. Ha ha, kia cũng là quá khen rồi. Lục Viễn tiếp tục lắc dao dày trọng sau bộ. Chim cánh cụt nam hài tiên sinh, ngài nhìn, chúng ta những người này cùng khán giả đều đang nhìn ngài đâu. Nếu không ngài ngay tại chỗ đến một bài thơ bỏ đi chúng ta lo nghĩ mà. Hoặc là đem ngài đọc diễn cảm một chút, ngài viết qua thơ chứ sao? Dài dài lúc này tiến tới Lục Viễn bên cạnh rất là kích động. Đúng, tùy tiện đến một bài ta nghe một chút. An Hiểu cũng nhìn xem Lục Viễn. Nàng cảm giác thực tình rất không thể tưởng tượng. Được rồi mọi người cũng đừng bức chim cánh cụt nam hài tiên sinh. Hắn thi nhân thân phận là không thể nghi ngờ. Chờ hắn hái phía dưới bộ các người cũng biết rồi. Hà Minh nhìn xem Lục Viễn trầm mặc về sau cảm. Thấy những người này để Lục Viễn cảm giác có chút khó khăn. Chuẩn bị lướt qua cái này một xấu hổ. Dù sao làm thơ cái gì đều cần linh cảm. Nếu có linh cảm lời nói vậy thật là dễ nói. Nếu như không có linh cảm lời nói, như vậy đang ép cũng vô dụng. Dù sao hiện tại tiết mục hiệu quả cũng không tệ lắm. Chờ Lục Viễn bóc mặt về sau đoán chừng hội thu hoạch được càng kinh hãi hơn thích. Thế nhưng là ngay lúc này, tốt a, vậy ta hơi đến một bài hiện đại thơ có thể chứ? Lục Viễn lung lay cồng kềnh thân thể, sau đó nhìn xem tất cả mọi người. Tốt, ngoặc kép chấm hỏi. Hà Minh có chút ngây ngẩn cả người. Thật đúng là đến, cái kia, Hà lão sư. Ta có thể đem thay đổi âm thanh khí làm rơi đi. Cái này thay đổi âm thanh khí để ta không quá quen thuộc. À, bên này theo một chút liền tốt. Như vậy sao? Đúng, được, làm Lục Viễn nhấn tắt thay đổi âm thanh khí về sau. Hắn xê dịch hạ thân thể. Sau đó nhìn xem sân khấu bên trên tất cả mọi người cùng người xem. Người xem mục quang đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Chờ mong, chất vấn, phủ định, kỳ quái về phần sân khấu thượng nhân tốt a. Bọn hắn trừ Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ bên ngoài đều tương đối yếu kỳ. Lục Viễn cười, hắn hiện đại thơ vẫn là hội đọc thuộc lòng mấy thủ. Dù sao lúc đi học ai sách giáo khoa bên trên không có hiện đại thơ không phải Lục Viễn thật dài thờ. Vào một cái hắng giọng một cái đèn quang tại thời khắc này toàn bộ chiếu vào hắn thân bên trên. Tựa hồ hiện ra một tia kỳ dị quang huy, chủ động trang bức đã đến giờ. Mà Lưu Thư Giao nhìn chằm chằm trước mắt chim cánh cụt nam hài. Loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, về phần An Hiểu lại híp mắt lại. Hiện đại thơ sao? Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Lục Viễn yên lặng, dùng một loại tang thương ngữ khí đọc lên một câu nói như vậy. An Hiểu sửng sốt, nàng nghe ra là Lục Viễn thanh âm. Lưu Thư Giao cũng sửng sốt, nàng cũng đã hiểu, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Lục Viễn tiếp tục dùng tang thương thanh âm nói ra câu nói tiếp theo. Nhưng là một câu nói kia bên trong, hắn tăng lên một tia chờ mong cảm giác. Hai câu nói qua đi, Lục Viễn liền yên lặng nhìn xem đám người cũng yên lặng nhìn xem hắn. Vì cái gì không niệm rồi? Chẳng lẽ đang nổi lên sao? Hà Minh đều cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đang chờ đợi lấy Lục Viễn tiếp lấy niệm. Thế nhưng là, Lục Viễn cũng không tiếp tục niệm. Liền trầm mặc như vậy lấy, ta tốt. Lục Viễn tựa hồ cảm thấy lại trầm mặc xuống dưới bầu không khí. Hội lại cổ quái, hoàn toàn không như trong tưởng tượng trang bức khoái cảm sau vô ý thức nhắc nhở một câu. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Lục Viễn nói mình tốt về sau. Hà Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người vẫn như cũ là mộng bức trạng thái. Cứ như vậy không có. Hai câu nói, không có, các loại, cẩn thận trải nghiệm lời nói. Câu nói này tựa hồ có chút đồ vật. Ngoặc kép chấm hỏi, không có, cứ như vậy không có. Liền một câu, đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Cái này tựa hồ, rất giàu có triết lý một câu, cái này, có chút ngắn a. Bất quá, ta cảm giác câu nói này rất để người suy nghĩ sâu xa. Hắn lấy xuống khăn trùm đầu, chờ một chút. Hắn vậy mà, sân khấu dưới nhau nhau nghị luận. Nhưng là tại Lục Viễn tháo mặt nạ xuống về sau, loại kia tiếng nghị luận đột nhiên liền ngừng. Khi bọn hắn nhìn thấy quen thuộc Lục Viễn về sau, bọn hắn cái này mới nhớ tới Lục Viễn một thân phận khác. Kia tựa hồ phủ bụi thật lâu, tựa hồ đã trải qua bị người quên lãng thân phận. Không hiểu người vẫn như cũ không rõ, nhưng là hiểu người đột nhiên liền hoảng nhiên. Hắn đúng là một cái thi nhân không sai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.